bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 144, chiếc xe này đáng giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thụy Hy không muốn chen chúc trong thang máy buổi sáng, nên gần đây đều đến sớm. Vừa bước vào công ty, cô phát hiện đã có một vài đồng nghiệp đang ngồi ở bàn làm việc. Tô Thụy Hy khẽ nghiêng môi, đợi mọi người không chú ý, mới lặng lẽ nhét món bơ hói và các hộp cơm vào tủ lạnh. Chiếc hũ nhỏ do Tôn Miểu đích thân làm, dán tên rõ ràng, được đặt gọn gàng trong góc tủ, che chắn kỹ càng bằng hộp cơm. Lúc này Tô Thụy Hy mới thở phào nhẹ nhõm. Liền sau đó, cô nhắn tin cho trợ lý, yêu cầu mua ngay một chiếc tủ lạnh mini đặt trong văn phòng. Trợ lý đáp lại, đã nhận được lệnh, đúng chất dân đánh thuê chuyên nghiệp vừa đi đường đã phải trả lời tin nhắn của sếp. Khi trợ lý đến, xong xuôi các tài liệu liên quan, cô bước vào văn phòng, định báo cáo một điều quan trọng. Nhưng vừa mở miệng, đã bị Tô Thụy Hy hỏi trước. Tủ lạnh đâu, đang trên đường giao tới đây. Tô Thụy Hy gật đầu hài lòng. Tiếp theo, trợ lý bắt đầu trình bày. Gần đây số lần tăng ca giảm rõ rệt. Mặc dù công việc cơ bản vẫn hoàn thành, nhưng một số nhân viên hy vọng được tự nguyện tăng ca. Em nghĩ chúng ta nên cân nhắc. Với Tô Thụy Hy hiện tại, việc tăng ca là điều không thể bàn luận, bởi vì cô ấy không muốn tăng ca chút nào. Tô Thụy Hy đưa tay ngăn lại. Yêu cầu tăng ca của nhân viên chủ yếu xuất phát từ hai nguyên nhân. Một là lương không đủ, họ muốn tăng ca để cải thiện thu nhập. Hai là khối lượng công việc thực sự quá lớn, không kịp hoàn thành trong giờ hành chính. Chị hỏi em nghĩ là nguyên nhân nào? Mồ hôi lạnh trên trán trợ lý lập tức tuôn rơi. Dù Tô Thụy Hy đôi khi tỏ ra hơi ngây thơ trong chuyện tình cảm với bạn gái, nhưng khả năng quản lý công ty lại sắc bén vô cùng. Chỉ cần nghe sơ qua đã nắm được vấn đề cốt lõi. Trợ lý nuốt nước miếng, mới đáp. Theo em quan sát, cả hai nguyên nhân đều có. Nhưng phần lớn là do áp lực công việc được đẩy nhanh hơn, khiến nhân viên buộc phải tăng ca để kiếm thêm tiền. Tô Thụy Hy gật đầu, đồng ý với cách phân tích này. Trợ lý cũng không phải dạng vừa. Theo Tô Thụy Hy làm việc nhiều năm, dần dần cũng trở thành kẻ cuồng tăng ca, hàng đầu. Nếu là Tô Thụy Hy ngày xưa, cô ấy sẽ lập tức đồng ý ngay. Ai tăng ca cũng được, ai làm việc chăm chỉ cũng tốt, tạo dựng văn hóa cạnh tranh lành mạnh, chẳng phải là điều tốt đẹp ư. Nhưng bây giờ, sống cùng Tôn Miểu, Tô Thụy Hy từng bước thoát khỏi tư duy sếp quyền lực, dần hiểu được cuộc sống bình thường, biết thêm suy nghĩ của người thường. Thậm chí, chính cô ấy cũng ngày càng giống một người bình thường. Ai mới là người thật sự muốn tăng ca? Kỳ thực, mọi người tăng ca vì tăng ca có lương. So với những công ty khác chỉ tăng ca miễn phí, nơi này vẫn còn tốt hơn nhiều. Trợ lý báo cáo theo suy nghĩ ban đầu, nhưng Tô Thụy Hy giờ đây đã hiểu, nhu cầu tăng ca của nhân viên, phần lớn là do nguyên nhân thứ nhất. Chúng ta nên điều chỉnh lại cấu trúc chức vụ của nhân viên. Tô Thụy Hy mở miệng, trợ lý trợn tròn mắt, nói thật lòng, không có một HR hay trợ lý nào muốn nghe thấy bà chủ nói những câu như vậy. Bởi vì câu này phần lớn là ám chỉ, công ty chuẩn bị sa thải ngươi rồi. Hơn nữa Tô Tổng rõ ràng hy vọng thông qua việc tạo áp lực, tự nguyện nghỉ việc để giảm bớt khoản bồi thường. Ánh mắt trợ lý lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Trong công ty cô ấy, 60-70, nhân viên là nữ giới. Chính vì bà chủ là phụ nữ, hơn nữa đối xử hoàn toàn công bằng với nữ giới, đã khiến ngày càng nhiều chị em đến ứng tuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu dần, tỷ lệ nhân sự trở thành như hiện tại. Một khi bắt đầu cắt giảm nhân sự, cũng đồng nghĩa với việc một lượng lớn nữ nhân viên sẽ bị ảnh hưởng. Xã hội vẫn chưa thực sự đạt được bình đẳng giới, trong môi trường làm việc, nữ giới vẫn ở thế yếu. Trợ lý không nỡ nhìn họ mất việc, nhưng đây là mệnh lệnh của sếp, cô không thể không tuân theo. Đang vật lộn nội tâm, cô nghe thấy Tô Thụy Hy mở lời. Cô tưởng rằng sẽ là bản án nặng nề. Ai ngờ lại là tin tức tốt lành. Đầu tiên, lương cơ bản nên tăng thêm chút nữa. Việc tăng 2 lần mỗi năm hình như quá ít. Trước mắt đổi thành 3 lần một năm. Nếu doanh thu công ty cải thiện, sau này còn có thể điều chỉnh tiếp. Mỗi lần tăng từ 3 đến 5, giọng Tô Thụy Hy bình tĩnh. Nhưng đối với trợ lý mà nói, đây là chuyện khó tin nổi. Thứ hai, số lượng nhân viên vẫn còn thiếu. Em đi liên hệ với các bộ phận khác. Báo cáo số lượng nhân sự cần bổ sung cho phòng nhân sự. Mỗi quý căn cứ vào tình hình thực tế mà tăng thêm vị trí việc làm. Nhân viên ít, áp lực công việc lớn, quản lý các bộ phận cũng không sắp xếp hiệu quả được. Việc này rất quan trọng, nhớ ghi chép cẩn thận. Cuối cùng, về mặt phúc lợi, tôi cảm thấy chúng ta còn nhiều điểm chưa đủ. Dù là thưởng cuối năm hay các phúc lợi nhỏ như trà chiều. À đúng rồi, công ty chúng ta có khá nhiều nữ nhân viên, nên tăng thêm các chế độ chăm sóc và phúc lợi đặc biệt cho nữ. Tôi thấy trên mạng, một vài công ty thiết lập góc hỗ trợ trong nhà vệ sinh, cung cấp miễn phí các vật phẩm dành riêng cho nữ giới, tránh việc phải hỏi mượn trong nhóm chat công ty. Những trải nghiệm này Tô Thụy Hy chưa từng có, nếu cô ấy gặp phải, trực tiếp bảo trợ lý mang đến cho mình. Nhưng Tôn Miểu thì có, đôi khi trò chuyện cùng cô ấy, sẽ kể lại chuyện xưa, khiến cô ấy cảm thấy rất phiền lòng. Cô ấy không cảm thấy xấu hổ, mà cảm thấy vui vì chỉ cần nhắc trong nhóm, lập tức có nhiều đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ. Đặc biệt, khi trong nhóm nhỏ của phòng ban không ai mang theo, mọi người đều nhiệt tình chạy sang phòng ban khác xin hộ. Dĩ nhiên, chuyện này tuyệt đối không thể để sếp biết. Lúc đó, sếp của Tôn Miểu là một người đàn ông trung niên cực kỳ phiền phức, chắc chắn sẽ mắng. Phụ nữ các người rườm rà thật, hoặc chỉ vì mấy thứ linh tinh này mà ảnh hưởng đến công việc cả công ty. Tô Thụy Hy thực ra không coi đây là vấn đề, nhưng nghĩ lại, một vài người ngại ngùng, e ngại không dám mở lời. Tôn Miểu tuy tỏ ra thoải mái, nhưng nhắc lại lúc đứng một mình trong toilet, vẫn lộ ra vẻ ngượng ngập. Vì lý do hỏi, Tô Thụy Hy mới quyết định thiết lập góc hỗ trợ kia. Trợ lý đột nhiên xúc động, dùng bút điện tử lia lịa ghi chép trên máy tính bảng. Sau khi xong xuôi, Tô Thụy Hy đưa ra yêu cầu cuối cùng. Còn nữa, em trông chừng tủ lạnh giúp tôi, đảm bảo không ai lấy đồ của tôi. Khi tủ lạnh mini đến, lập tức chuyển đồ sang. Trợ lý nhỏ bé đầy đầu dấu hỏi, nhưng vẫn gật đầu nhận nhiệm vụ. Hiệu suất làm việc của trợ lý cực cao, buổi sáng vừa hoàn thành các công việc được phân phó, vừa điều phối các việc trước đó, lại còn kịp đặt tủ lạnh mini cho Tô Thụy Hy. Đến mức 10 giờ rưỡi đã mang nhân viên đến lắp đặt tủ lạnh mới. Tiếc rằng, dù chỉ là chiếc tủ lạnh nhỏ, vẫn phải chờ 24 tiếng để chạy thử, đợi ổn định mới bỏ đồ vào được. Tô Thụy Hy đành chịu thua. Nhưng trợ lý đã phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lâu nay, cô ấy biết rõ Tô Thụy Hy luôn tự mình mang cơm trưa. Nếu chỉ là như vậy, chẳng cần phải mua tủ lạnh. Vì vậy, cô ấy chủ động xin được hâm nóng cơm cho Tô Thụy Hy. Buổi trưa, khi đi lấy đồ ăn, trợ lý quả nhiên phát hiện ra điều bất thường. Chiếc hũ thủy tinh được dán dòng chữ của Tô Thụy Hy, mùi thơm phảng phất, màu sắc vàng óng hấp dẫn vô cùng. Chỉ cần liếc mắt là biết món này ngon đến mức nào. Nhưng nét chữ này không phải chữ viết của bà chủ. Làm trợ lý cho Tô Thụy Hy lâu như vậy, nếu không nhận ra chữ viết của sếp thì đừng mơ làm trợ lý nữa. Chậc chậc chậc, đôi chim sẻ à. Tôn Miểu hắt hơi một cái. Lúc này cô ấy đã đến cổng viên phúc lâu, chuẩn bị cho ngày bày quầy cuối cùng. Chưa đến nơi, từ xa đã phát hiện dị thường. Khách hàng đông nghịt, hôm qua lượng khách đã giảm, hôm nay lại tăng mạnh, chen chúc chật cứng, Tôn Miểu còn phải xuống xe sớm, đẩy xe bán hàng từng bước một. Kỳ quặc lắm, hôm qua đâu phải ít người đến ăn món đầu sư tử cua miễn phí. Sao hôm nay lại có nhiều người đứng đây thế? Chưa kịp tới nơi, đã có người túm lấy xe đẩy của cô, than thở không ngớt. Chủ quán Tiểu Tôn ơi, tôi tưởng đầu bếp mới của Viên Phúc lâu giỏi hơn tiền sư phụ nhiều, ai ngờ đâu. Nếu chưa ăn sư tử đầu cua của cô, tôi sẽ nghĩ Khương Bình làm ngon lắm. Nhưng ai biểu tôi đã ăn trước rồi. So với cô, Khương Bình đúng là kém xa. Tôn Miểu nghe xong, không những không vui vẻ mà còn cau mày. Này, anh buông xe của tôi ra trước đã. Để tôi dắt xe vào vị trí cái đã. Không buông, hôm nay là ngày cuối cùng bày quầy đúng không? Đừng hòng lừa tôi biết rõ hết rồi. Nếu buông tay ra, chắc chắn sẽ bị đám kia cướp mất. Tôi phải canh chừng cô từ đầu đến cuối. Ôi trời ơi, thế gian làm sao có món sư tử đầu cua tuyệt hảo đến vậy chứ? Nên trách hôm qua tôi quá tò mò nên đi ăn thử món Khương Bình làm. Lại bỏ phí một ngày ăn sư tử đầu cua. Hôm nay tôi cố ý dậy sớm, ai ngờ bọn họ lại như vậy. Thật sự không phải người nữa rồi. Người kéo xe Tôn Miểu không chỉ một hai, mà giống như chuỗi ớt treo đầy sau xe, theo chân cô từng bước một. Tôn Miểu thực sự sốc toàn tập. Những khách hàng này đều là nhân vật có tiếng có mặt, nhưng giờ đây lại tranh nhau bám giết lấy chiếc xe đẩy, thật sự mất hết hình tượng. Nhưng trước món ăn tuyệt đỉnh, các vị khách sẵn sàng vứt mặt mũi sang một bên, nhất định phải mua được phần cuối cùng trước khi cô thu dọn. Tôn Miểu hoàn toàn mơ hồ. May mắn, rất nhanh mọi người nhận ra nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô ấy không thể bắt đầu bán hàng được. Vì vậy, tất cả tự nguyện hợp tác, mỗi người một tay đẩy xe giúp Tôn Miểu về đến nơi. Không cần dùng sức, cô ấy chỉ nhẹ nhàng giữ tay lái, để chiếc xe tự động tiến về phía trước. Đây là trải nghiệm hiếm có với đám người giàu có, mặc đồ đắt tiền mà vẫn hào hứng đẩy chiếc xe ba bánh như thường. Nhưng chiếc xe này đáng giá mà, đây là sản phẩm của hệ thống. Hệ thống lại bắt đầu quảng cáo. Cách chương.